Chương 524, giao lưu. Có phải hay không không quá tin tưởng thanh y gì khách bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm, sau đó rồi mới nói tiếp, cho dù ai nghe xong, e rằng đều giật mình, bất quá nếu không phải như thế, Liễu gia cũng sẽ không tìm nàng nhiều năm như vậy, hao hết tâm tư, cũng phải đem nàng tìm đến mang về. Vậy ta phụ thân đâu, hắn không phải là Nam Quốc người, chẳng lẽ cũng là có cái khác địa vị sao? Lăng Trần nhịn không được hỏi. Việc này, ta liền không biết. Ta tuy cùng ngươi cha mẹ là bạn, thế nhưng Lăng Thiên Vũ hành sự xưa nay đặc lập độc hành, hắn không có nói cho ta biết nhiều như vậy, ta tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thanh y thì khách lắc đầu, chợt trong mắt lóe ra một chút hào quang, huống hồ những chuyện này, ngươi bây giờ biết nhiều cũng vô dụng, lấy thực lực ngươi bây giờ, liền cái Liêu Phong đều không đối phó được, chứ đừng nói chi là, Liêu gia những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ. Vậy ngược lại là, Lăng Trần cười khổ gật gật đầu, thực lực không đủ, biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng, dù sao hắn hiện tại cũng không cải biến được cái gì. Thanh y khách nói cho hắn biết những cái này, bất quá là nghị khích lệ hắn đi tu luyện mà thôi, mau chóng đạt tới thiên cực cảnh, tài năng xem như chân chính địa có một chút lực lượng, bằng không mà nói, muốn tham gia mẫu thân hắn sự tình, là xa xa không đủ tư cách. Ta Thanh Vân Sơn này tuy không phải là cái gì tu luyện bảo địa, thế nhưng so với những cái kia võ lâm đại phái, cũng không tính chênh lệch. Kế tiếp, ngươi có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, dù sao, tạm thời ngươi cũng không có địa phương khác có thể đi. Thanh y khách thản nhiên nói, hiện giờ chính đạo võ lâm đều tại truy nã Lăng Trần, mà ma đạo bên kia, Liêu Tích Linh đã không ở, Lăng Trần bây giờ trở về Thánh Vu giáo đi, Tư Không Dực chắc chắn sẽ không nương tay, trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy tiểu tử ngay tại này đa tạ tiền bối chứa chấp. Lăng Trần chắp tay nói, thanh y khách cũng không trả lời, mà là lấy ra một mặt toàn thân thanh sắc, phía trên khắc lấy một mảnh thanh sơn lệnh bài giao phó cho Lăng Trần, mà nói, đây là thanh y lìa lệnh, có được này lệnh, chính là thanh y lìa hội thành viên trung tâm, sau này hành tẩu giang hồ, cũng phải thuận tiện rất nhiều. Tiếp nhận lệnh bài, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, hiện tại nhìn chung toàn bộ võ lâm, chỉ sợ cũng không có hắn đất dung thân, trước mắt mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thanh y lìa hội loại này rời rạc tại trần thế ngoại cách biệt thế lực, có thể thu nhận hắn. Thanh y lìa hội đệ tử quy củ, sau này Phi Nguyệt sẽ từ từ dạy ngươi. Thanh y lìa khách hai tay phụ tại sau lưng, sau đó đứng lên, nhìn nhìn Lăng Trần, hiện tại không nói cái khác, trước hết để cho ta nhìn ngươi kiếm pháp tha tu vi có thể dựa vào thời gian xếp đi lên, thế nhưng kiếm pháp, nếu là ngộ tính chưa đủ, cuối cùng đem quy về bình thường. Hảo! Lăng Trần cũng là đi tới bên cạnh trên đất trống, rút ra lôi ảnh kiếm. Đến đây đi. Dùng ra toàn lực của ngươi, công kích ta. Thanh y dì khách thản nhiên nói. Minh bạch. Lăng Trần biết thanh y dì khách là cái gì thực lực, hắn chính là toàn lực công kích, cũng chưa chắc có thể bị thương đối phương một cọng tóc gáy, cho nên căn bản không cần cố kỵ, có bao nhiêu lực, liền khi hệ nở cho ít nhiều lực chính là. Nếu như nói cách khác, ngược lại bày ra không được bản thân thực lực chân chính, bởi vậy, cho dù thanh y dì khách, chỉ sợ cũng rất khó làm ra chuẩn xác chỉ điểm. Cẩn thận rồi nhắc tới chân khí, Lăng Trần trong mắt cũng là nhanh chóng xông lên một vòng tinh quang, sau đó cả người bạo lướt ra ngoài, kiếm quang bắn ra, kiếm khí như cầu vồng, đâm về thanh y lìa khách. Các loại thuộc tính kiếm ý, bị Lăng Trần thúc giục đến tận cùng, tại Lăng Trần trên thân kiếm bảy biện ra đặc sắc lộ ra xu thế, lăng lệ khí kình, nhất thời đem thanh y lìa khách bao phủ. Nhưng mà đối mặt với Lăng Trần như vậy thế công, thanh y lý khách lại là không có chút nào bối rối dấu hiệu, thẳng đến Lăng Trần một kiếm chém tới, hắn rồi mới vung ra trong tay một kiếm. Ken vượt ra Lăng Trần dự kiến, đối phương một bả một kiếm, đúng là ngăn trở kiếm của hắn mang, hơn nữa không có chút nào liệt ngân. Lăng Trần nhìn kỹ lại, mới có thể thấy được, tại kia một kiếm mặt ngoài, nghiêm nhiên có một tầng thanh sắt chân khí bao trùm, vừa rồi cùng kiếm mang va chạm, cũng không phải một kiếm bản thân, mà là tầng này thanh sắt chân khí. Lợi hại đánh trong tưởng tượng bội phục đối phương, Lăng Trần mở rộng tầm mắt, loại chuyện này, hắn chỉ nhớ rõ trước kia phụ thân hắn có thể làm được, không nghĩ tới, vị thanh y lìa khách này, cư nhiên cũng có thể làm được. Thực lực đạt tới loại tình trạng này, bảo kiếm không thể nghi ngờ liền biến thành vật ngoài thân, cho dù là một bả một kiếm, đến trong tay đối phương, như trước có thể sắc bén được giống như thần binh. Lăng Trần trước mặt thanh y lìa khách, đem tầm long kiếm pháp 15 thức, cùng với vô địch ba thức đều thi triển một lần. Đinh thanh y khách đem hơi hơi dùng lực, đem Lăng Trần lôi ảnh kiếm cho đánh trúng rời tay bay ra, sau đó rồi mới thu hồi một kiếm, không sai biệt lắm. Kiếm pháp không sai, này hai bộ kiếm pháp đều mười phần tinh thâm phức tạp, không nghĩ tới ngươi nếu như có thể đem bọn họ đều học xong. Thanh y khách hài lòng gật gật đầu, nhưng sau đó liền chuyển giọng, bất quá, vấn đề của ngươi không tại kiếm pháp, mà ở ngươi kiếm ý. Kiếm của ngươi ý hẳn là đã bao hàm ước chừng bốn loại thuộc tính, bá đạo, sát lục, tuyệt sát, sơn thủy này bốn loại, này bốn loại kiếm ý, ngươi chỉ là đem chúng đều đã học được, thế nhưng tại phương pháp vận dụng, lại có chút thô ráp. Xin lắng tai nghe. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời. Từ khi thần ý môn đại biến, hắn trên cơ bản đều là chính mình tu luyện, cũng không từng có người nào chỉ điểm qua hắn, hắn khuyết thiếu, chính là loại này chỉ điểm. Kiếm ý thuộc tính cũng không phải là càng nhiều càng tạp, liền có thể có đủ càng lớn uy lực. Ngươi bây giờ kiếm ý thuộc tính cực kỳ pha tạp, hôn tạp, hiện tại đầu tiên muốn làm, thật là tốt hảo rèn luyện những cái này kiếm ý, đem bọn họ chân chính trên ý nghĩa biến thành đồ đạc của ngươi. Thanh y thì khách nói. Thu giáo. Lăng Trần gật gật đầu, hiện tại hắn kiếm ý, đến từ vô địch ma tôn, huyết tướng quân, sơn thủy lão nhân ba vị cường giả, ba người này. Tuy đều tại kiếm đạo trên thành tựu cực cao, nhưng bọn họ dù sao cũng là ba cái bất đồng người, ba loại bất đồng kiếm đạo, toàn bộ đến Lăng Trần nơi này, coi như là những cái kia kiếm đạo đại năng, chỉ sợ cũng rất đem bọn họ dung hợp quán thông, chứ đừng nói chi là thành thạo vận dụng. Đóng băng ba thước, không một ngày chi hàn. Cảnh giới của ngươi rốt cuộc còn thấp, muốn hoàn toàn đem thuộc tại chính ngươi kiếm ý ma luyện xuất ra, còn cần thời gian, không thể nóng vội. Thanh y khách lại dặn dò một chút Lăng Trần, sau đó rồi mới phất phất tay, ngươi đi đi, về sau ngươi chính là thanh y hội thành viên, có cái gì lớn nhỏ sự tình, Phi Nguyệt sẽ thông báo cho ngươi. Lăng Trần nghe vậy, cũng là gật gật đầu, sau đó chắp tay, vậy tiểu tử trước hết cáo tử. Dứt lời, Lăng Trần cũng là không hề dừng lại, tại ngọn núi kia biên giới chỗ, nhảy lên một đầu phi hành dị thú, rời đi sơn phong. Nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng. Thanh y khách cũng là thở dài một hơi, nhìn qua xa xa, lẩm bẩm, không nghĩ tới người của Liễu gia, đúng là vẫn còn tìm tới, như vậy người của Lăng gia chỉ sợ cũng nhanh đến a. Ở trước đó, nếu như ta có thể đột phá thánh đạo cảnh giới, dù cho chỉ là bán thánh tầng thứ, ít nhất đều có đánh cược một lần chi lực, không đến mức biến thành bị sâu xé thịt cá. Nói xong, hắn cũng là ánh mắt ngưng lại, mà sau đó xoay người đi vào nhà gỗ bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.